Cố tình chờ mong thời Kinh Kinh. Chương 182, quan hệ dịu đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi rời đi, Mẫn Hành Châu cố tình đi vòng qua hồ, đặc biệt chụp lại ảnh của Văn Tiểu gửi cho Lâm Y. Lâm Yên đang rửa mặt trong phòng tắm, mở ảnh lên xe màu lưng xanh đậm, từng lớp vảy đều được cọ rửa sạch sẽ. Con vật này có người chuyên chăm sóc, lại thêm nhà họ Mẫn đầu tư không tiếc tay để nuôi nấng. Phải nói thật, lúc Văn Tiểu ngoan ngoãn thì lại càng khiến người ta cảm thấy đáng yêu. Một Văn Tiểu sạch sẽ, kiêu kỳ. Lâm Yên, nó có cắn em không? Lần sau em muốn thử sờ nó một chút. Mẫn Hành Châu đang về. TV, đầu Văn Tiểu, lớp vảy với hoa văn mảnh nhỏ không hề làm đau tay, vừa nhắn lại. Không bắt nạt những thứ yếu hơn nó. Lâm Yên, ồ, em yếu mà, tay không trói nổi con gà nào cả. Mẫn Hành Châu cảm thấy cô càng lúc càng biết làm nũng. Lâm Yên, sao nó lại tên là Văn Tiểu? Mẫn Hành Châu, vì nó vừa nhõng nhẽo vừa keo kiệt, ghét nhất là phải chia đồ ăn cho kẻ khác, không được ăn ngon thì sẽ giận, trốn đi 3 ngày không chịu ăn uống gì. Lâm Yên, anh đang nói em đúng không? Cô gửi sang một cái sticker hình bom nổ tung cùng với biểu cảm gương mặt vàng khổng lồ đầy tủi thân. Xấu kinh khủng, Mẫn Hành Châu bỏ điện thoại vào túi, cúi đầu nhìn lớp gạch cung đình dưới chân, nhẹ nhàng ngậm lấy một điếu thuốc trên đầu lưỡi. Trời lất phất mưa, vệ sĩ đưa tay mở chiếc ô cán đen, đợi anh bước xuống bậc thềm. Mẫn Hành Châu không nói gì, vệ sĩ lấy từ trong túi ra một bao diêm, nhẹ nhàng quẹt, lửa bùng lên. Anh hít một hơi khói dày, đi lên phía trước, hỏi. Cậu hút thuốc à? Không ạ. Vệ sĩ thấp giọng đáp. Là cô Lâm đưa cho, bên chỗ xếp cũng có. Vệ sĩ còn nói, trong túi của cô Lâm lúc nào cũng có nhiều bao diêm, thường ngày thích dùng để đốt nhang thơm. Mẫn Hành Châu không hiểu, Lâm Yên sao lại thích mang theo diêm bên mình đến vậy? Vừa đi vài bước, bà cụ từ trong từ đường bước ra, đeo kính lão, hỏi. Sao cháu lại đến đây? Mẫn Hành Châu tựa người vào tường, giọng điềm nhiên. Không có chỗ ăn cơm, bên trang viên không có đầu bếp, chỉ có vài người làm vườn, quét dọn. Bà cụ nhìn anh chẳng giống người thiếu chỗ ăn uống gì, hỏi lại. Khách sạn không mở cửa à? Anh thản nhiên đáp. Chẳng có lấy một câu đứng đắn. Dạo này chi tiêu hơi nhiều. Bà cụ khẽ quay mặt đi, ngẩng đầu để khuôn mặt ẩn vào bóng tối, khóe môi khẽ cong lên. Bà cũng nghe nói gần đây tài khoản cá nhân của Hành Châu tiêu xài vượt mức. Cục tài chính còn đặc biệt đến gặp hỏi có chuyện gì lớn xảy ra không? Anh dập điếu thuốc đưa lại cho vệ sĩ, phủi sạch mùi khói thuốc trên người, đi về phía bà, đỡ lấy tay bà. Sao giờ này bà vẫn chưa nghỉ? Bà cụ rốt cuộc cũng nở nụ cười hiền hậu, nói nghe xem, đến đây làm gì, cần con dấu à? Vệ sĩ biết điều, thu áo khoác lui ra ngoài. Dưới ánh đèn tín cổ trong hành lang, bóng dáng hai người in dài ra, càng lúc càng kéo xa, in lên nền một màu trầm lặng. Anh đâu phải không biết dỗ người, cười nói, đặc biệt đến thăm bà, bớt dùng mấy chiêu này để đối phó với bà đi. Bà cụ nói vậy nhưng trong lòng đã sớm vui rộn ràng. Nhà họ Mẫn cũng chỉ còn mỗi đứa cháu độc đinh này, dẫu ngoài miệng có trách móc dạy dỗ, huyết thống vẫn là điều chẳng thể nào dứt bỏ. Bên ngoài mấy yêu tinh kia có phải đều thích cái miệng khéo léo hay trêu ghẹo của cháu không? Có nhà không chịu về. Mẫn Hành Châu bình tĩnh đáp một câu, có lẽ vì cháu đẹp trai. 4 chữ không mang theo chút cảm xúc, bà cụ cười đến nỗi đôi mắt híp lại, nếp nhăn kéo dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Yên thức khuya đọc bản ý hướng cùng với những ghi chú mà Mẫn Hành Châu từng chỉ cô. Bên tay là một bát phô mai hạt rẻ dẻo quánh, vừa xúc một thìa, lại lật một trang. Cô ngồi co lại ở cuối giường, dì Ngô tưởng cô đã ngủ nên không vào làm phiền, lần này cô tha hồ thức suốt đêm. Bên bàn nhỏ cuối giường, từng hộp bánh ngọt, trái cây sấy chua ngọt, salad trái cây xếp chồng lên nhau. Lật đến trang có nhiều dòng gạch đỏ nhất. Lâm Yên nhớ rất rõ hôm đó, Mẫn Hành Châu khom người phía sau cô, nắm lấy tay cô, dạy từng nét chữ. Thật ra, cô có thể hiểu vì sao những người phụ nữ bên cạnh Mẫn Hành Châu, dù đến rồi đi, rốt cuộc cũng chẳng ai thoát khỏi anh, chẳng thể nào quên được anh. Cô nhìn thấu, cũng phân rõ được. Bảo bối, xin lỗi, anh sai rồi. Với, tặng em Hessen là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau. Những lời đường mật ngọt ngào và sự cưng chiều đầy quyền lực cũng là 2 chuyện khác nhau. Là khác biệt giữa một người đàn ông chưa trưởng thành và một người đàn ông thực thụ. Yêu hay không yêu, với một người đàn ông từng bước ra từ cuộc đấu tranh quyền lực, đã ổn trọng và lý trí, thì không còn chuyện gì nhất thiết phải nói rõ ràng với ai cả. Muốn hiểu hay không, là chuyện của em, không có tình yêu xen vào, mà lại đẩy đi quá xa, trông chẳng khác nào đang vô cớ gây chuyện. Nhưng cô cũng có tính toán riêng của mình, không phải là làm loạn không lý do. Chỉ là đang cố dò xem Mẫn Hành Châu rốt cuộc còn lá bài gì trong tay. Khi Mẫn Hành Châu quay về biệt thự, thấy đèn phòng ngủ vẫn sáng. Lâm Yên rất ít khi để đèn khi ngủ. Anh đạp phanh, cầm điện thoại ở ghế phụ gọi cho cô. Phải đến 30 giây sau Lâm Yên mới bắt máy. Chưa ngủ à? Cô lau vệt sữa chua dính ở khóe môi. Đợi anh về, không nhìn ra sao? Mẫn Hành Châu khẽ ngừ một tiếng từ cổ họng. Thật ra thì không nhìn ra. Lâm Yên đứng dậy, đi đến bên cửa sổ sát đất. Ánh trăng vắng lặng, xung quanh không một bóng người. Chiếc Bentley dừng sau đài phun nước, pho tượng thiên sứ trắng đang chảy dòng nước xanh lam dưới làn sương mờ lạnh lẽo. Người đàn ông đứng tựa vào đầu xe, điện thoại đặt phía sau lưng trên nắp động cơ, màn hình sáng đang gọi điện. Anh vứt điếu thuốc hút dở, dùng mũi giày nghiền nát phân tàn. Trên người anh là thứ khí chất chưa từng có, hỗn độn, cô độc, dằn vặt, bất kham. Sự quyến rũ cực độ như xé toạc không gian, khiến ánh đèn hoa và giấy kim sa khắp vườn đều trở nên nhạt nhòa vô vị. Lâm Yên hỏi, anh ăn tối chưa? Anh ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt đó sâu thẳm, như một cơn bão không thể kiểm soát ập đến. Lâm Yên giật mình quay đi, kéo rèm cửa sổ lại. Em đi ngủ đây, cô cúp máy, ném điện thoại rồi trôi lại vào giường. 3 phút sau, cảm biến khóa cửa kêu một tiếng, tít, khẽ, Lâm Yên lập tức gập laptop lại. Thu dọn mớ lộn xộn trên bàn, nhưng đã không còn kịp. Thế là, cô ưn lặng buông tay, ngoan ngoãn mang dép, vào phòng thay đồ tìm chiếc áo choàng tắm của anh, cầm trong tay đi ra đón Mẫn Hành Châu. Anh đứng yên trước mặt cô, không nhúc nhích, địch không động, ta động. Lâm Yên nhẹ nhàng đặt áo choàng xuống, đưa tay cởi cúc áo của anh, chủ động tấn công. Mới 1 giờ thôi mà, tổng giám đốc đến cũng sớm ghê. Anh như chẳng nghe thấy lời cô. Mai đi nước ngoài. Tay Lâm Yên khựng lại, nhớ ra lần trước Mẫn Hành Châu có nhắc. Cô cũng rất muốn tìm hiểu thêm về cổ phiếu dầu khí, nhưng giờ nghĩ lại. Tay còn quá nhiều việc chưa xử lý xong. Cô cúi đầu, tay trượt xuống cởi tiếp cúc áo cho anh. Là đến khu vực Trung Bộ à, Mẫn Hành Châu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiếng, liếc nhìn cô, đưa tay gạt đi lọn tóc ướt dính nơi ngực cô. Phụ nữ mang thai hay đổ mồ hôi, hoặc cũng có thể là do cô ăn uống suốt đêm. Dưới ánh đèn vàng dịu, Lâm Yên mặc chiếc áo ngủ lụa màu hồng phấn, mỏng như cánh ve, bên trong tuy đơn giản nhưng không hề lỏng lẻo, eo được thắt bằng dải lụa ngọc. Ngay chỗ xương quai xanh của cô có một vết đỏ rõ rệt. Làn da trắng nõn, mềm mịn, hương thơm ngọt dịu như sữa bỗng bừng lên, đỏ rực như điểm xuyết thêm một nét kiêu sa giữa khung cảnh dịu dàng. Anh hỏi, muỗi đốt à? Lâm Yên vén ra, xoa xoa, tắm xong va vào vòi nước. Trong đầu Mẫn Hành Châu lập tức hiện ra dáng vẻ cô ướt sũng và chạm vụng về trong phòng tắm. Em tắm kiểu úp người à? Dạo này đấu trí đấu dũng với kẻ địch, người mệt dã rời. Em có gọi y tá tới nhà rồi. Cô đáp rất nghiêm túc, kiếm tiền không phải để tiêu à? Giữ lại làm chặn chân bản sao? Cô vốn đã yêu sự tinh tế. Từ đầu ngón tay tới từng đầu ngón chân đều được nuôi dưỡng bằng tiền bạc. Mẫn Hành Châu sắc mặt tối đi, nhưng lại nhìn thấu mọi cảm xúc nhỏ nhặt của cô. Em có khóc vì đau không? Đôi mắt cô, vì thức đêm nên hơi đỏ, ánh nước mơ màng. Lâm Yên khẽ chớp mi, không đến mức đó, em giả vờ mạnh mẽ thôi. Cách chương.